Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tù binh thời điểm rốt cuộc là cái gì cảm thụ? Có phóng viên lập tức tự bắt được một cái vương gia đệ tử truy vấn. Cái gì cảm thụ? Cái này còn phải hỏi sao? Quả thực là sống không bằng chết. Các loại khi còn sống nhớ lại, giống như đèn kéo quân tựa như tại trước mắt phóng xuất ra, có người trực tiếp dọa nước tiểu, hoặc là té xỉu trên đất lên, các loại tình huống đều có. Không ít vương gia đệ tử đều là im lặng, không biết trả lời thế nào. Bởi vì loại này cảm thụ thật sự là thật mất thể diện, bọn hắn xấu hổ tại mở miệng, có chút ném vương giả gia tộc mặt. Đúng rồi, nghe nói lúc ấy các ngươi bị bắt làm tù binh, dọa được té tức té đái, Hướng Hải yêu cầu xin tha thứ, phải hay là không có như vậy một sự việc? Có bác quái phóng viên thập phần âm hiểm mà hỏi. Không thể nào, ngươi đến cùng là từ đâu nghe được tin tức nho nhỏ? Một đám vương gia đệ tử quả quyết phủ nhận, hận không thể cắn chết cái này bác quái phóng viên, thật sự là cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Nếu quả thật thừa nhận, đây chẳng phải là tại cả nước người xem trước mặt mất mặt sao? Chúng ta là từ nội bộ nhân viên lấy được tin tức, cụ thể là người nào, chúng ta tự bất tiện cáo tri. Bác quái phóng viên ánh mắt lập lòe, tự hồ không muốn nói ra cái này nội bộ nhân viên thân phận. Chó má nội bộ nhân viên, phải hay là không hạ bình tiện nhân này nói. Một đám vương gia đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, bọn hắn bản năng hiển hiện hạ bình cái thằng này sắc mặt, đều là không hẹn mà cùng cảm thấy, vách đá dựng đứng là tên hỗn đảng này đem tin tức này nói cho những, này tin tức phóng viên đấy. Bằng không mà nói, như thế nào biết nói được như thế rõ ràng, chi tiết mị di, nhưng lại chuyên môn nói ra bọn hắn xấu xí một mặt, đối với bọn họ tạo thành thể xác và tinh thần lên đã kích nghiêm trọng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Hiện tại bọn hắn lão tổ đang cùng hạ bình hỗn đảng này ở vào tuần trăng mật kỳ, đoán chừng tên khốn kia coi như là dù thế nào vô sĩ, cũng sẽ không vào lúc đó hủy đi bọn hắn đài. Tuy nhiên không biết cái này cái gọi là nội bộ nhân viên phải hay là không cái này bác quái phóng viên hư cấu, nhưng là cũng không ngại bọn hắn đi phủ nhận chuyện này, nói thẳng, tuy nhiên không biết ngươi từ chỗ nào đạt được cái này vô vị tin tức, nhưng là chúng ta thủy chung là anh hùng đối mặt đám kia tà ác hung tàn hải yêu đến cuối cùng một khắc. Theo kết quả là có thể đã biết, đám kia hải yêu xám xịt chạy trốn. Mà chúng ta bình yên vô sự bị phóng thích trở về phần quá trình là thế nào đấy, chính các ngươi có thể tưởng tượng. Bọn hắn không ngừng bảo hộ chính mình vì ánh sáng chính một mặt, tuyệt không thừa nhận chính mình đã từng hướng hải yêu cầu xin tha thứ. Vị bằng hữu kia, không biết các ngươi rốt cuộc là như thế nào trốn về đến hay sao? Đúng vậy, nhiều như vậy hung tàn hải yêu xúc động đến bắt cóc các ngươi, nhưng bây giờ là xám xịt bỏ chạy rồi, chuyện gì cũng không có làm, cái này chính giữa đến tột cùng có cái gì nội tình. Phải hay là không các ngươi cùng những cái, khi hải yêu đã đạt thành cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng nội tình giao dịch, mới có thể lại để cho bọn này hải yêu lui lại. Phải hay là không ký cái gì mãi quốc cầu vinh điều ước. Không ít phóng viên liên tục đặt câu hỏi, giống như cơ quan pháo tựa như, lại để cho người đáp ứng không xuể. Không thể trả lời, chuyện này không thể trả lời. Một đám vương gia đệ tử ngậm miệng không nói, bọn hắn căn bản không có khả năng nói ra nửa câu về chuyện này nội tình tin tức. Bằng không mà nói bọn hắn những này vương giả gia tộc mặt đều mất hết. Giờ phút này, cự nhân đảo biệt thự chính giữa. Nhân ngư công chúa Ngư Thất Thất đã ở phòng khách chính giữa xem tivi, mà màn hình tivi thình lình tự xuất hiện vừa rồi tin tức phóng viên phỏng vấn rất nhiều hòn đảo nhân loại một màn. Nàng cũng rất nhiều hải yêu bại lui tin tức, vốn đại quy mô hải yêu đại quân, nhưng bây giờ là lôi sấm to mưa nhỏ, nguyên một đám lui lại rồi, ai cũng không có để ý tới thân là trong gió lốc nàng. Đáng giận, cái này nhân loại đến cùng làm cái gì? Vì cái gì chúng toàn bộ chạy? Ngư Thất Thất cắn răng trắng, thập phần không cam lòng, như vậy đều không thể giải cứu lời của mình, chẳng lẽ còn cần chính mình phụ hoàng tự thân xuất mã hay sao? Nếu liền phụ hoàng cũng không cách nào cứu chính mình, nàng kia đời này tự được tại tên nhân loại này tại đây làm trâu làm ngựa rồi. Nàng lập tức cảm giác mình tiền đồ hắc ám, mình đời này xui xẻo nhất sự tình, đoán chừng tự là tại sao yêu hoàng cung điện gặp được cái này đáng giận, không biết xấu hổ nhân loại rồi. Tô Cơ cùng Giang Nhã Như cũng là chứng kiến cái này tin tức. Các nàng đều là bó tay rồi, bội phục sát đất, vốn các nàng cho rằng Hạ Bình lần này nhất định sẽ có phiền toái. Không nghĩ tới, chuyện này phát sinh được đầu voi đuôi chuột. Tuy nhiên các nàng không biết chính giữa xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể tưởng tượng, Hạ Bình khẳng định ở trong đó phát huy rồi rất lớn tác dụng. Bằng không mà nói, những này khí thế hung hung, thập phần hung tàn hải yêu như thế nào có thể có dạng lui lại. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không có để ý tới chuyện khác, hắn đi tới biệt thự cực lớn nhà kho chính giữa. Hắn hướng công ty cự nhân mua sắm rất nhiều phi thuyền tài liệu, đều là lục tục ngo ngoe vận chuyển đến cái chỗ này ra, cơ hồ chất đầy rồi nhà kho, xa xa thoạt nhìn như là một tòa núi nhỏ. Thậm chí cái này còn chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có rất nhiều tài liệu sẽ tiếp tục vận chuyển tới. Miêu tiên nhân, chỉ cần là những tài liệu này như vậy đủ rồi sao? Hạ Bình chỉ vào phía trước những tài liệu này, chúng cũng là vì cải tạo Nguyệt Thần Hào mà chuẩn bị đồ vật, hao tốn trên người hắn 6-7 ngàn tỷ đồng liên bang, cơ hồ đưa hắn theo Sa Yêu Vương Vương cung lấy được bảo vật hao phí được thất thất bát bát rồi. Yên tâm, vậy là đủ rồi. Miêu tiên nhân giả thuyết hình chiếu nhảy ra ngoài, đi vào Hạ Bình trên bờ vai, cái này chỉ là phi thuyền trước cải tạo tài liệu, đã hoàn toàn có thể thỏa mãn cải tạo nhu cầu. Đúng rồi, ta cho ngươi mua sắm cái kia một đám nano công trình người máy, ta cũng đem chúng nội bộ trí tuệ nhân tạo chương trình cải tạo thoáng một phát, hiệu suất tăng lên gấp 1 vạn lần tả hữu, có thế có được đơn giản nhân loại trí tuệ. Ta tại chúng chip nội bộ đưa vào rồi cải tạo phi thuyền công trình bản vẽ, đón lấy những này nano công trình người máy sẽ tự động cải tạo phi thuyền, vận chuyển tài liệu, dây chuyền sản xuất bài tập. Dù cho ta không ở chỗ này, chúng cũng như kiến thợ giống như, cần cù chăm chỉ công tác. 3 tháng, đại khái là 3 tháng thời gian có thể cải tạo hoàn tất. Nó dựng thẳng lên 3 ngón tay đầu. Giờ phút này, Nguyệt Thần Hào chính im lặng nằm ở nhà kho trong đó, vô số nano cấp công trình robot đang tại bò sát, chúng như là giống như con kiến, chậm rạp chằng chịt. Có đang tại phân giải, vận chuyển tài liệu. Có đang tại mối hàng, điều chỉnh dòng điện tuyến đường. Có đang tại làm phi thuyền trong phòng trang hoàng. Tuy nhiên thoạt nhìn thập phần lộn xộn, nhưng là trên thực tế chúng làm việc phi thường có trật tự, hoàn toàn dựa theo bản thiết kế đến làm việc, cái này đã tinh chuẩn đến rồi nano cấp. Đây quả thực là tương lai thế giới bình thường công trình, cực kỳ khoa học viễn tưởng. Lợi hại. Hạ Bình bội phục không thôi, không hổ là có được siêu việt Vân Tiêu giới không biết bao nhiêu năm trí não, chỉ cần là cải tạo loại này nano công trình người máy kỹ thuật, tự lại để cho hiện tại nhân loại theo không kịp. Khiến cái này nano công trình người máy có được đơn giản trí tuệ, quán thâu đi vào một ít công trình tri thức, vậy thì tương đương với lập tức kiến tạo một nhân loại kỹ sư. Mà những này nano người máy số lượng ngàn vạn, tự tương đương với đạt được hơn vạn tinh anh nhân loại kỹ sư, điều này cũng không biết tiết kiệm rồi bao nhiêu nhân lực vật lực. Kế tiếp, bọn hắn cái gì cũng không cần cần, chỉ là khiến cái này nano công trình người máy động thủ như vậy đủ rồi. Hơn nữa những người máy này chỉ cần có nguồn năng lượng lời mà nói, có thể 24 tiếng đồng hồ không ngừng công tác, căn bản không cần nghỉ ngơi, hiệu suất tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu như vậy trí tuệ nano công trình người máy xuất ra đi lời mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho cả nhân loại xã hội phát sinh cách mạng bình thường hiệu quả, khoa học kỹ thuật đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng thế, cũng không nhìn ta là ai, đây là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Miêu tiên nhân hai tay chống nạnh thập phần đắc ý, rốt cục có một việc có thể ở cái này yêu nghiệt thổ dân trước mặt nhô lên cái eo rồi, trước kia thế nhưng mà bị cái này yêu nghiệt đã kích được không nhẹ, đều có điểm hoài nghi mèo sinh ra. Đã có chiếc phi thuyền này, tuy nhiên không thể mặc con thoi một cái tinh hệ, nhưng lại có thế xuyên việt phụ cận tinh cầu, có thể tiến về trước Vân Tiêu giới phụ cận tinh cầu nhìn một chút, điều này có thể thật lớn khai thác tầm mắt. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, tiến về trước những tinh cầu khác, thăm dò không biết hoàn cảnh, quả thực tựu là nhân loại chung cực mộng tưởng một trong. Hơn nữa vũ trụ thật lớn, rộng lớn vô biên, có rất nhiều kỳ lạ tinh cầu, mỗi quả trên tinh cầu mặt đều có được vô số bảo vật, như là không khai phát bảo địa giống như, chờ Hạ Bình đi thăm dò. Có thể được đến thêm nữa. Bảo vật lời mà nói, như vậy đột phá vương giả cảnh hy vọng cũng thì càng đại. Tích tích. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm cũng truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận rất nhiều hải yêu tông sư, lần này tổng cộng đạt được 5.000 vạn oán hận, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. 5.000 vạn oán hận. Hạ Bình nhếch miệng, hắn cũng không thấy được ít, dù sao lần này chỉ là đắc tội một ít tông sư mà thôi, có thể được đến oán hận cũng là có hạn độ đấy, vẫn là cùng vương giả kém có chút xa. Có thể coi là như thế này, hơn nữa trước kia oán hận, hắn tổng cộng tựu có 600 triệu 3.000 vạn oán hận, tiếp qua một thời gian ngắn, đoán chừng là hắn có thể có được 10 ức oán hận rồi. Đến lúc đó hắn lại có thể đạt được một cái hệ thống bao lì xì, nhưng lại không biết kế tiếp bao lì xì đến tột cùng là cái gì bảo vật. Cái này lại để cho Hạ Bình cảm thấy thập phần chờ mong. Vèo. Hệ thống thanh âm mới vừa vặn chấm dứt, trên người hắn máy truyền tin cũng lập tức vang lên, ba thoáng một phát, Hạ Bình mở ra máy truyền tin của mình, một cái giả thuyết hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt mình bóng người, thình lình tựu là vương giả Triệu Trung, vị này công ty cự nhân đại nhân vật. Hạ Bình. Vương giả Triệu Trung nhìn xem Hạ Bình, vẻ mặt hòa ái, như là lão nhân nhìn mình cháu trai tựa như, rất là hiền lành. Triệu lão. Hạ Bình nói chuyện rất là cung kính, hắn biết rõ vị lão nhân này đối với chính mình vô cùng tốt, là thứ đáng giá tôn kính tiền bối. Hắn chính là người như vậy, người kính hắn 1 xích, 0.33 m, hắn kính người 1 trượng. Lần này tới, có kiện đại sự tìm ngươi. Triệu Trung mỉm cười. Một đại sự. Hạ Bình ngẩn người, hắn không có hỏi thăm, cứ như vậy nhìn xem Triệu Trung. Triệu Trung tự hồ cũng không có lại để cho Hạ Bình trả lời ý tứ, cũng không có tính toán thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta liền trực tiếp nói, công ty cự nhân lãnh tụ cổ Hy Lai muốn gặp ngươi một mặt. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình tự là cả kinh, khiếp sợ nhìn xem Triệu Trung. Tuy nhiên hiện tại Triệu Trung ngữ khí rất là bình thản, nhưng là những lời này nhưng lại long trời lỡ đất. Công ty cự nhân lãnh tụ cổ Hy Lai, đó là hạng gì tồn tại? Đối phương thế nhưng mà theo nhân loại đại phá diệt thời đại tự sinh tồn cho tới hôm nay lão quái vật, đã sớm tấn thăng đến rồi vô địch vương giả cảnh giới, sống rồi vượt qua ngàn năm thời gian truyền kỳ, đã trải qua mấy lần nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh. Nếu như không phải lão giả này tồn tại, nhân loại cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu. Tại Viêm Hoàng Tinh cầu sách giáo khoa, tại rất nhiều lịch sử điển tịch, thậm chí là trên TV, đều đã từng đã xuất hiện vị này vô địch vương giả thân ảnh, đây là lực ảnh hưởng đến cả nhân loại xã hội các mặt đại lão. Có thể nói, bực này nhân vật hắc cái xì hơi, toàn bộ Vân Tiêu giới đều cảm mạo ba ngày. Chớ đừng nói chi là, đối phương hay là công ty cự nhân lãnh tụ, khống chế rồi thế giới loài người tam đại siêu cấp thế lực một trong siêu cấp đại lão, quyền thế ngập trời. Nói như vậy, người bình thường căn bản là không có tư cách gặp hắn một lần, dù cho tông sư cũng không đủ tư cách, vương giả mới miễn cưỡng, hơn nữa coi như là muốn gặp mặt cũng phải xem tâm tình của đối phương. Đến cùng là chuyện gì? Đều muốn gặp mặt lớn như vậy nhân vật. Hạ Bình dù cho lại không quan tâm, cũng phải hỏi thăm thoáng một phát, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Dù sao lớn như vậy nhân vật không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp kiến chính mình. Muốn gặp mặt sách giáo khoa ở trên truyền kỳ nhâm ai cũng sẽ cảm thấy có chút kích động. Đây thật ra là một lần tụ hội, nhân loại tam đại tổ chức, tam đại cự đầu chạm mặt. Triệu Trung trầm giọng nói, đến lúc đó, công ty cực quan thủ lĩnh Tôn Dương Đạo, công ty sinh mệnh thủ lĩnh Lưu Vô Mệnh cũng sẽ cùng một chỗ dự họp, rất nhiều nhân loại tông sư tinh nhuệ đều xuất hiện. Hắn ánh mắt lập lòe, biểu thị chuyện này cực kỳ trọng yếu. Tam đại cự đầu. Hạ Bình đều bó tay rồi, cái này tam đại siêu cấp tổ chức, trải rộng xã hội loài người các mặt, khống chế rồi nhân loại chính trị, kinh tế, quân sự các mặt. Mà cái này tam đại siêu cấp tổ chức thế lực muốn gặp mặt, không thua gì kiếp trước địa cầu ba cái siêu cấp quốc gia thủ lĩnh gặp, cái này có thể ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu mạch máu. Nhớ kỹ, tại đây dạng tụ hội lên, ngàn vạn đừng gây chuyện, nhất định phải ít xuất hiện. Triệu Trung cảnh cáo nói. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, yên tâm đi, ta là người như thế nào ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta là người vai trò thấp nhất rồi. Triệu Trung. Vô Tận Hải, Viêm Hoàng Đảo. Đây là nhân loại lãnh thổ chính giữa lớn nhất hòn đảo, diện tích là cự nhân đảo gấp 10 lần đã ngoài, cũng là nhân loại tại Vân Tiêu giới thủ đô, chính thức siêu cấp thành thị, cư ngụ 10.000 vạn người. Có thể nói hòn đảo này quả thực tựu là một tòa chiến tranh thành lũy, dù cho vô số yêu vương cùng một chỗ vây công, 10 ngày 10 đêm đều không có cách nào công phá. Lông tóc không tổn hao gì, tương đương với nhân loại khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh. Sưu sưu sưu. Lúc này, vốn tự thập phần bận rộn Viêm Hoàng Đảo sân bay, nên đón theo Vân Tiêu giới các nơi bay tới phi thuyền, từng chiếc hạ xuống tới, vô số quân nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, phong tỏa biển lục không các địa phương phương tiện giao thông. Coi như là một cái con ruồi muốn thông qua, cái kia đều là chuyện không thể nào. Không ít lữ khách cũng chú ý tới loại tình huống này. Có chuyện như vậy. Hôm nay sân bay phòng thủ tự hồ đặc biệt nghiêm mật. Nghe nói có đại nhân vật muốn tới, toàn bộ Viêm Hoàng Đảo đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở vào cao nhất tình trạng báo động. Không thể nào, đến tột cùng là đại nhân vật nào muốn tới. Không rõ ràng lắm, có thể là cao tầng đại lão cao điếm tụ hội, bằng không không có khả năng đội hình như vậy. Rất nhiều lữ khách đều là chứng kiến bốn phía quân nhân, mỗi người đều là cầm trong tay súng thật đạn thật, kiểm an cực kỳ nghiêm khắc, kiểm tra từng cái đi ngang qua nhân vật khả nghi, một khi có bất kỳ không đúng đều bị bắt đi ra ngoài, nghiêm khắc thẩm tra. Lúc bình thường kiểm an tuy nhiên cũng nghiêm khắc, nhưng là tuyệt đối với không có hôm nay như vậy biến thái trình độ. Mau nhìn, những cái kia phi thuyền người ra rồi. Một ít người chú ý tới xa xa không ít phi thuyền đáp xuống, tự hồ một ít quân nhân chính tiến lên nghênh đón, theo trên phi thuyền cũng đi ra không ít người. Ô Hắc Mi Thượng Đế, mỗi người đều là tông sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô một tiếng, cho dù ở Vân Tiêu giới trong đó, tông sư coi như là bó tay rồi đại nhân vật, được cho tướng quân một loại nhân vật, vương giả phía dưới chí cường giả, thực sự không phải là hư danh nói chơi, cái này trên cơ bản phàm nhân có thể đạt tới đỉnh phong. Không chỉ có là tông sư, liền vương giả cũng xuất hiện, hay là xuất hiện nhiều như vậy vương giả, ta từng tại trên TV bái kiến bọn hắn. Một ít người cũng nhận ra một ít vương giả thân phận. Chỉ có một số nhỏ nhân loại vương giả, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, sẽ không muốn người biết bên ngoài, đại bộ phận nhân loại vương giả thân phận trên cơ bản đều bị người biết được, dù sao đây là nhân tộc anh hùng. Cho nên, rất nhanh không ít người tự nhận ra một ít nhân loại vương giả thân phận. Lợi hại, tông sư tụ tập, vương giả xuất hiện, đây là muốn phát sinh đại sự a. Thật lâu không có gặp được qua tình huống như vậy rồi, ít nhất 10 năm không có. Nhiều như vậy vương giả tụ tập, đến tột cùng là vì cái gì? Nhất định là cao tầng tuyệt mật sự kiện, chúng ta người bình thường làm sao có thể sẽ tin tưởng. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là vô cùng tò mò nhìn những này tông sư, còn có vương giả trải qua cái chỗ này, nhưng là bốn phía có quân nhân thủ vệ lấy, không ai dám tiến lên. Mỗi một cái đều là ở phía xa, hiếu kỳ quan sát. Mau nhìn, đây không phải là thiên tài chiến quán quân Hạ Bình sao? Có người cũng chứng kiến đội ngũ chính giữa Hạ Bình tồn tại. Ô Hắc Mi Thượng Đế, thật sự chính là cái kia ngôi sao tai họa, không nghĩ tới hôm nay có thể chứng kiến sống được. Mau mau nhanh, nhanh lên chụp ảnh, ta biết ngay hôm nay vận khí ta vô cùng tốt. Đây chính là tương lai đại nhân vật một trong, tuổi còn trẻ tự tấn thăng đến tông sư cảnh, tương lai còn phải rồi, vô địch vương giả đều có hy vọng, đã bị liệt vào công ty cự nhân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Một đám người cũng là rất nhanh chú ý tới Hạ Bình tồn tại, bởi vì Hạ Bình thật sự là quá nổi danh, cũng thật sự là rất cao điều rồi. Trên cơ bản cái này một năm phát sinh đại sự, đều cùng cái thằng này có lớn lao quan hệ. Tại trên Internet, về Hạ Bình chủ đề kéo dài không suy, chậm chạp đều không có theo nóng sưu bảng xếp hạng xuống qua, sao không ít nhân loại vương giả còn nổi danh. Mặc dù không có đạt tới không người không biết không người không hiểu trình độ, nhưng là cũng đã trở thành minh tinh y hệt như, ra cái môn đều bị người chỉ điểm điểm. Nếu như không phải Hạ Bình hung danh lan xa, nói không chừng còn có thể bị người yêu cầu ký tên, có rất nhiều nữ fans hâm mộ cái gì đấy. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là rất nhiều lữ khách đã xảy ra bạo động, coi như là đội ngũ chính giữa một ít tông sư, thậm chí là vương giả, đều là nhịn không được quay đầu nhìn sang. Bởi vì cái này một năm Hạ Bình danh tiếng thái thịnh, làm ra rất nhiều đại sự. Không nói trước kia đấu giá yêu vương hậu duệ, tự chỉ cần nói hiện tại bắt đi rồi nhân ngư công chúa, nhắm trúng hải yêu tức giận, liên quân đánh tới, cuối cùng rõ ràng còn bình yên vô sự giải quyết. Vậy thì đủ để cho vô số tông sư vương giả ghé mắt, dẫn phát vô số chú ý. Chỉ cần là gây tai họa còn không coi vào đâu, gây tai họa ai cũng sẽ, vấn đề chính là gây tai họa về sau còn bình yên vô sự, đánh rắm không có, còn đạt được thật lớn chỗ tốt, đây cũng không phải là mỗi người có thể làm được rồi. Chật chật, cái này là mới nhất một lần thiên tài chiến quán quân Hạ Bình. Quả nhiên lợi hại, long hành hổ bộ, giữa trán đầy đặn, cương khí tràn đầy, đã đạt đến tông sư lục trọng thiên cảnh giới A. Ô Hắc Mi Thượng Đế, tiểu tử này mới 19 tuổi A, quá biến thái rồi. Lúc trước chúng ta cái tuổi này, đoán chừng thì ra là võ sư cảnh, hắn cũng đã là tông sư, có thể cùng thế hệ trước tranh phong. Quả nhiên là yêu nghiệt, thật sự là không cách nào so sánh được a. Bất quá hắn cũng tới tham gia lần này hội nghị sao? Có phải là quá sớm hay không điểm? Hoàn toàn chính xác, cho dù hắn hiện tại có tông sư lục trọng thiên tu vi, nhưng là cũng mới 19 tuổi, quá trẻ tuổi. Đoán chừng là một ít vương giả muốn bồi dưỡng hắn, mới khiến cho hắn đi ra trông thấy các mặt của xã hội a. Chưa chắc là muốn làm gì. Rất nhiều tông sư cùng vương giả ánh mắt lập lòe, đều là nhìn xem Hạ Bình, ánh mắt hết sức phức tạp. Có người thập phần cảm khái, cùng tiểu tử này vừa so sánh với, bọn hắn những năm này quả thực là sống đến cẩu phía trên, chênh lệch quá lớn. Người với người thật sự không thể so, tương đối giận đi người. Bất quá xa xa, cũng có một đám người đứng ở bên cạnh, nhưng lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Bình bọn người. Ô Tuyền, tiểu tử này thật đúng là có nhân khí a. Cái này một năm ra tận danh tiếng, còn được gọi là tương lai vô địch vương giả đâu rồi, ngươi thấy thế nào? Một cái nam tử áo đen ôm hai tay, thản nhiên nói. Hắn khí tức trên thân thập phần cường đại, tự hồ như có như không hắc ám khí tức quấn quanh, phản phất tạo thành đặc biệt khí tràn giống như, một khi có người tới gần, lập tức sẽ cảm thấy thập phần khó chịu buồn nôn. Cái này người tu vi thình lình đạt đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Hừ, lấy lòng mọi người mà thôi. Vô địch vương giả ở đâu có dễ dàng như vậy tấn chức. Gọi là Ô Tuyền nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, không nói vô địch vương giả, coi như là vương giả cảnh, cũng không biết cản trở rồi bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, hiện tại tiểu tử này rất giỏi, nhưng là ai biết có thể hay không vây ở tông sư đỉnh phong cảnh giới này rất nhiều năm. Lúc trước chúng ta cũng là sớm tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, cho rằng rất nhanh liền có thể đột phá, nhưng là nháy mắt đi qua, đều 5-6 năm, hay là dừng lại ở cảnh giới này, thủy chung không cách nào đột phá. Nhớ rõ mấy năm trước, chúng ta cũng được gọi là yêu nghiệt, Lữ Sơn ngươi không khỏi quá nhìn đến khởi hắn rồi. Hắn đối với Hạ Bình thập phần khinh thường, cũng đúng bất luận cái gì yêu nghiệt cái từ ngữ này không ưa, thiên tài loại nhân vật này hắn gặp nhiều hơn, bởi vì hắn bản thân tựu là thiên tài. hoàn toàn chính xác. Nam tử áo đen Lữ Sơn cũng là gật gật đầu, vương giả cảnh khó, khó như lên trời a, nếu như không khó, cũng sẽ không vây khốn vô số thiên tài nhiều năm như vậy, toàn bộ Vân Tiêu giới vương giả ít như vậy. Nếu như nói chúng ta cùng thế hệ chính giữa ai mới thật sự là thiên tài, không thể nghi ngờ Yêu Nghiệt, đoán chừng tựu là Tô Mị cùng Thu Tuyết hai nữ tử rồi, các nàng dễ dàng đột phá vương giả cảnh, đã bao trùm chúng ta phía trên rồi. Trước kia ta còn tưởng rằng, lần này mình có thể siêu việt các nàng đâu, không nghĩ tới vẫn bị thất bại. Hắn tự giễu một tiếng. Ô Tuyền cũng không thể nói gì hơn, hai cô gái này đích thật là kinh diễm một cái thời đại thiên tài, tự hồ không có cổ trai giống như, dễ dàng liền đột phá đến vương giả cảnh. Bọn hắn vây ở tông sư đỉnh phong nhiều năm như vậy, đều là tin tường, muốn tấn chức vương giả cảnh cỡ nào gian nan. Càng là gian nan, lại càng là phụ trợ ra cái này hai cái cô gái tuyệt sắc được rồi không dậy nổi. Thế nhưng mà cũng không khỏi không nói, tiểu tử này rất rất giỏi. Nam tử áo đen Lữ Sơn mỉm cười, không nói trước hắn võ đạo tu vi, tự chỉ cần là hắn diễm phúc, không phải là chúng ta có thể so sánh đấy, chúng ta thế hệ này hai cái thần nữ Tô Mị cùng Thu Tuyết, rõ ràng đều bị tiểu tử này cầm xuống. Hoàng nguyện ý hai nữ chung tùy tùng nhất phu, thật sự là hâm mộ người bên ngoài a. Câm miệng. Nghe nói như thế, bên cạnh một cái áo xám nam tử chầm chầm vào Lữ Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, những này bất quá là trên mạng truyền lưu chuyện xấu mà thôi, không có chứng nhận không có theo, ai có thể khẳng định đây là thật sự. Giống như vậy không hề căn cứ chuyện xấu ngươi cũng tin tưởng, Lữ Sơn ngươi cũng là càng sống càng đi trở về. Hắn ánh mắt che kín một tia tơ máu, tự hồ thập phần phẫn nộ. Dù Hạo Đan, ta biết rõ ngươi ưa thích Thu Tuyết, nhưng là cũng không thể tổn hại sự thật a. Nam tử áo đen Lữ Sơn không chút nào để ý, y nguyên vẻ mặt vui vẻ, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, ngươi lại làm sao biết đây không phải là thật, xác thực. Nếu như là giả dối, vì sao Thu Tuyết lại không đi ra bác bỏ tin đồn nhâm do những này lời đồn truyền bá? Ta ngược lại là cảm thấy, dù cho có vài phần giả dối, lại làm sao không có vài phần thật sự. Có đôi khi lời đồn loại vật này, truyền lấy là được thật sự rồi. Hắn căn bản không để ý cái này áo xám nam tử Dù Hạo đang phẫn nộ, phối hợp nói ra lời nói này. Lữ Sơn, nếu như ngươi đây là muốn chọc giận ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi làm được rất thành công, là muốn cùng ta đánh một chầu sao. Ta Dù Hạo đang phụng bồi đến cùng. Dù Hạo đang siết chặt nắm đấm. Lữ Sơn khoát khoát tay, đừng, hay là đừng tại vương giả trước mặt nháo sự, nếu không chúng ta chịu không nổi. Đã ngươi không vui nghe, ta đây cũng đừng nói rồi, làm gì tức giận. Bất quá lời nói cũng nói trở về rồi, chúng ta thế hệ này ưa thích Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái nữ thần có thế số lượng cũng không ít, tiểu tử này rõ ràng đem hai đóa cao nguyên bông hoa đều ngắt lấy về nhà, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu ghét hận. Hắn sờ lên cái cằm, vẻ mặt âm hàn bộ dạng. Hừ. Dù Hạo đang hừ lạnh một tiếng, hắn cái gì cũng không nói, nhưng là sắc mặt nhưng lại âm trầm không ít, ánh mắt đặt ở từ đằng xa đi tới Hạ Bình trên người, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ô Tuyền cũng đã trầm mặt, nhàn nhạt nhìn phía xa Hạ Bình. Trong lúc nhất thời, cái này nhóm người cũng lâm vào yên tĩnh chính giữa. Lúc này thời điểm, Hạ Bình theo sau công ty cự nhân vương giả đám bọn họ cùng một chỗ theo phi thuyền đi ra ngoài, đi vào sân bay thời điểm, lập tức nghe được bốn phía ầm ĩ thanh âm, cùng với vô số ánh mắt quan đến. Tự hồ cho dù ở Viêm Hoàng đảo, hắn cũng thập phần có danh tiếng, không ít người nhận thức. Triệu lão. Hạ Bình đắc ý nói, không nghĩ tới ta thấp như vậy đều bị người nhận ra. Xem ra ta thuộc về kỳ thật tựu là cái ít xuất hiện không đứng dậy nam nhân, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là trong bóng tối đong đóm, là như vậy chói lọi, ngăn nắp chói mắt, lòe lòe tỏa sáng, quả thực tựu là vạn lục tùng trung nhất điểm hồng a. Hắn biểu thị thân là danh nhân rất mệt a, khắp nơi có người thảo luận, chụp ảnh, nắm tay ký tên, nói không chừng còn có một đống lớn xinh đẹp nữ fans hâm mộ chờ hắn ngày đêm vất vả, các loại quy tắc ngầm. Buổi tối hôm nay sống về đêm có thể sẽ thập phần phong phú. Triệu Trung im lặng. Hắn biểu thị Hạ Bình da mặt dày được từ mình cái này mấy trăm tuổi lão nhân đều chịu không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt khác công ty cự nhân vương giả cùng tông sư đều là thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, nếu như ngươi cái thằng này bình thường ít làm điểm chuyện thất đức, cam đoan tựu cũng không bị người nhận ra. Hơn nữa chung quanh căn bản cũng không có nữ fans hâm mộ, hỗn đảng này còn muốn thừa cơ hội này quy tắc ngầm, còn muốn không tốn tiền tán gái. Quả thực tựu là nằm mơ ban ngày, dầu mỡ heo nhờ tâm. Tốt rồi, đừng nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian lên xe, tiến về trước Viêm Hoàng căn cứ, thủ lĩnh đang đợi chúng ta đây. Triệu Trung không muốn nghe cái thằng này tự biên tự diễn, trực tiếp tự hạ mệnh lệnh rời đi. Vèo. Một đám người ra sân bay, sớm đã có mấy chiếc lơ lửng ô tô đang chờ, tiếp ứng những này tông sư cùng vương giả. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình một đoàn người tựu đã tới Viêm Hoàng đảo lớn nhất căn cứ Viêm Hoàng căn cứ. cũng không chỉ có là Hạ Bình bọn người, lần này đến Viêm Hoàng đảo rất nhiều vương giả cùng tông sư, chỗ mục đích đều là Viêm Hoàng căn cứ, một đám người đại quy mô tiến về trước. Các ngươi đã tới. Hạ Bình bọn người vừa mới đến, đi vào Viêm Hoàng căn cứ một chỗ trên đất trống, lúc này chợt nghe đến một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến. Nhưng là đạo này thanh âm lại ẩn chứa khủng bố sóng tinh thần động, nó trực tiếp truyền lại đến mỗi người trong đầu, dù cho che chính mình lỗ tai, đều không thể che đậy. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy ba bóng người đứng tại căn cứ đất trống chính giữa. Một cái là toàn thân ăn mặc màu đen quần dài, màu đen áo khoác, thân cao 1m8 trung niên nam tử, toàn thân đen kịt một mảnh. Lần đầu tiên nhìn về phía trên, đây không phải là người, mà là một đoàn màu đen bóng dáng. Hắn đứng tại đại địa phía trên, tự hồ toàn bộ bầu trời đều bóp méo, bầu trời thái dương, vô tận ánh mặt trời đều bị lập tức che đậy, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh hắc ám. Trung niên nam tử này, chính là cái này mảnh hắc ám thế giới trung tâm, thôn vệ vô tận hào quang. Thứ hai thân ảnh nhưng lại tuấn mỹ nam tử, lớn lên vô cùng ưu nhã, như là theo tinh linh tộc đi tới thần thoại nhân vật giống như, hắn đứng tại cả vùng đất, tự hồ tự động phát ra bạch sắc quang mang. Hắn như là đứng ở đại địa phía trên một vòng thái dương, bốn phía tràn ngập quang mang chói mắt, người chung quanh cơ hồ đều không mở ra được ánh mắt của mình, thấy không rõ lắm đối phương hình dạng. Nếu như nói cái này trung niên nam tử là hắc ám thần lời mà nói, như vậy cái này tuấn mỹ nam tử chính là quang minh thần. Cái thứ ba thân ảnh là một cái tuổi già sức yếu lão giả, ăn mặc màu xanh lá quần áo, hắn hai chân đứng tại cả vùng đất, như là gốc cây già bàn căn giống như, thật sâu đâm vào rồi đại địa phía trên, hấp thu đại địa vô tận sinh mệnh lực. Hắn phản phất không phải nhân loại, mà là đứng lặng tại cả vùng đất tánh mạng cây, có được bàn bạc sinh mệnh lực, tản mát ra cổ xưa, mênh mông khí tức, vô cùng tang thương. Đối mặt cái này ba đạo thân ảnh, người ở chỗ này đều sinh không dậy nổi một tia phản kháng tâm lý, tự hồ chỉ sẽ đối phương ý niệm khẽ động, lập tức có thể chấm dứt tánh mạng của bọn hắn, bình thường vương giả cũng không ngoại lệ. Bất luận kẻ nào theo trong nội tâm đều bay lên rồi đồng dạng nghĩ cách, đây là vô địch vương giả. Nhất định là trong truyền thuyết vô địch vương giả. Vô địch vương giả. Thần thông cảnh. Giờ phút này, Hạ Bình cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này đẳng cấp đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, đối phó tông sư cảnh tu luyện giả, đoán chừng một cái ý niệm, có thể giết chết đối phương. Tấn thăng đến vương giả cảnh tam trọng cảnh giới, tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, từng cảnh giới đều là ngày đêm khác biệt, đặc biệt là thần thông cảnh, càng là cùng như ý cảnh kém thật lớn. Coi như là tại bao la bát ngát vũ trụ trong đó, thần thông cảnh coi như là cái có sức chiến đấu tiểu cao thủ. Đặt ở Vân Tiêu giới nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố giả vậy thì càng thêm không cần phải nói, tuyệt đúng là vô địch tồn tại, không người có thể chống lại. Đúng vậy, rất tốt. Cái này Hắc Y trung niên nam tử khẽ gật đầu, hiện tại thế hệ này người trẻ tuổi tư chất đều rất tốt, vẫn có một ít tốt hạt giống đấy, hy vọng mọi người nhiều hơn cố gắng. Phải biết, vương giả cảnh mới chỉ là mới bắt đầu, thực sự không phải là tới hạn. Hắn quét ngang người xung quanh liếc. Người ở chỗ này đều cảm nhận được như là giống như núi cao áp lực nghiền áp tới. Cơ hồ đều không thể thở, đây cũng là vô địch vương giả áp lực, thường nhân căn bản không cách nào đối kháng. Tốt rồi, lão gia hỏa. Cái kia tuấn mỹ nam tử mỉm cười, như tắm gió xuân, đừng ở chỗ này khi dễ hậu bối, không sai biệt lắm là đủ rồi. Đúng rồi, chúng ta cũng quên tự giới thiệu một phen. Ta gọi Tôn Dương Đạo, vị này Hắc Y lão gia hỏa là Cổ Hy Lai, vị này áo xanh lão đầu tựu là Lưu Vô Mệnh. Hắn chỉ bên cạnh hai người. Cái gì? Mọi người tựu là cả kinh. Lưu Vô Mệnh, Cổ Hy Lai, Tôn Dương Đạo, cái này ba cái danh tự há lại chỉ có từng đó là nghe qua, quả thực tựu là như sấm bên tai, không người không biết không người không hiểu cái chủng loại kia. Bọn hắn theo thứ tự là công ty sinh mệnh, công ty cự nhân cùng với công ty cực quan thủ lĩnh, thống trị lấy cái thế giới này tam đại siêu cấp tổ chức, chính thức lãnh tụ cấp đại lão. Ngày bình thường bọn họ đều là đang bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi, không dễ dàng xuất quan. Dù cho một ít vương giả cũng chưa từng tự mình bái kiến tam đại thủ lĩnh mặt. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng ở chỗ này gặp mặt. Có lẽ các ngươi cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao lại ở thời điểm này triệu tập các ngươi tới? Lưu Vô Mệnh đứng chắp tay, nhìn xem mọi người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì yêu tộc yêu vương chi lộ mở ra, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều đi vào cái này thí luyện chính giữa. Một khi chúng thông qua cái này thí luyện, tất nhiên sẽ tấn thăng làm yêu vương, chuyện này không phải chuyện đùa. Hắn biểu thị yêu vương chi lộ là vạn yêu sơn thượng cổ truyền thừa xuống một cái thí luyện chi địa. Bên trong huyền bí vô cùng, ẩn chứa thành vương bí mật, một khi thí luyện thành công, nhất định có thể trở thành yêu vương. Nếu như những này yêu quái đều thông qua thí luyện trở thành yêu vương lời mà nói, tất nhiên sẽ cho nhân loại mang đến thật lớn uy hiếp. Rất nhiều tông sư đều là ánh mắt lập lòe, thập phần rung động, không nghĩ tới vạn yêu sơn còn có như vậy bí mật chi địa. Có chút vây ở tông sư đỉnh phong thời gian rất lâu, người càng là tâm động không thôi, nếu như bọn hắn cũng có thể đi vào như vậy thí luyện chi địa, như vậy bọn hắn nói không chừng cũng có thể thừa cơ hội này tấn chức vương giả cảnh. Lưu Vô Mệnh cũng nhìn thấy rất nhiều tông sư khát vọng, mỉm cười, có lẽ trong các ngươi cũng có người nhận được tin tức rồi, chúng ta lần này cũng tìm được một cái phương pháp đi vào cái này yêu tộc thí luyện chi địa, từ đó kiếm một chén canh. Lần này tìm các ngươi những này tông sư đến đây, chính là vì chuyện này. Nếu như trước kia lời nói còn chưa tính là cái gì, nhưng là Lưu Vô Mệnh hiện tại những lời này, mới chân chân chính chính khiếp sợ đến rồi rất nhiều nhân loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông sư, lại để cho vô số tông sư kích động. Thủ lĩnh, chuyện này đến tột cùng là thật sự hay là thật hay sao? Lập tức, đã có người nhịn không được hỏi. Lưu Vô Mệnh gật gật đầu, đương nhiên thật sự, chúng ta cũng không có hay nói giỡn ý tứ. Hắn biểu thị cái này yêu vương chi lộ thí luyện bí cảnh, tuy nhiên lối vào tại Vạn Yêu Sơn, nhưng là cái này thí luyện bí cảnh cửa vào, lại không chỉ là tại Vạn Yêu Sơn. Dù sao lúc trước yêu tộc thế nhưng mà xưng bá toàn bộ vân tiêu giới chủng tộc, chúng di tích trải rộng vân tiêu giới từng nơi hẻo lánh. Đồng thời cái này yêu vương chi lộ cửa vào cũng là như thế, phân bố tại vân tiêu giới các nơi địa phương, một cái trong đó tựu là tại nhân loại lãnh địa trong đó, một mực bị quân đội hoàn hảo không tổn hao gì bảo quản lấy, liệt vào cao nhất cơ mật, không có nhiều người biết rõ. Trước kia yêu vương chi lộ không có mở ra, cái này cửa vào cũng tựu không có đất dụng võ. Nhưng là hiện tại yêu vương chi lộ nhân vật muốn cửa vào mở ra, bọn hắn cũng có thể thừa cơ hội này, thông qua cái này vắng vẻ cửa vào đi vào, phân yêu tộc một chén canh. Tuy nhiên là có thể đi vào cái này yêu vương chi lộ thí luyện bí cảnh, nhưng là ta đầu tiên nói cho các ngươi biết, cái này thí luyện bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lưu Vô Mệnh nghiêm túc nói, con đường này có tiếng không xuất, theo rất nhiều yêu tộc điển tịch cho thấy. Nếu như không cách nào tại nơi này thí luyện bí cảnh tấn thăng đến yêu vương cảnh, như vậy sẽ chết ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra. Nói cách khác, không thành vương tựu là chết. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ ra chuyện này tính nghiêm trọng. Cửu tử nhất sinh sao? Đây thật là nguy hiểm thí luyện bí cảnh. Nếu như không phải như thế bí cảnh, đoán chừng tựu không có cách nào thành vương đi à nha. Thủ lĩnh xin yên tâm, chúng ta nguy hiểm gì không có trải qua, điểm ấy nguy hiểm tính toán cái gì? Vì tấn thăng đến vương giả cảnh, chúng ta đã có tử vong giác ngộ. Rất nhiều tông sư đều là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn chính giữa có người vây ở cái này cổ chai, mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm, lúc này thật sự là quá dài quá dài. Vừa được cơ hồ là nhân loại bình thường cả đời. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn cũng là không cách nào tấn thăng đến vương giả cảnh, đời này đều kẹt tại cái này cổ chai chính giữa. Cái này đối với bọn họ những này lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong người đến nói, quả thực thật giống như cực hình. Hiện tại có cơ hội thoát khỏi cái này cực hình, cho dù là hy sinh tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Yêu vương chi lộ. Hạ Bình cũng là tâm động không thôi, nếu như làm từng bước lời mà nói, có lẽ hắn cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, nhưng là đi vào cái này bí cảnh thí luyện trong đó, nói không chừng có thể đại đại rút ngắn bản thân tu luyện thời gian, lại để cho hắn đạt được đột phá. Về phần thí luyện bí cảnh bên trong nguy hiểm hắn là không để vào mắt rồi. Coi như là lại nguy hiểm. Cũng là đã từng có không ít yêu quái thành công, do đó tấn chức yêu vương đi ra, điều này đại biểu lấy thực sự không phải là cửu tử nhất sinh, vẫn có rất lớn hy vọng thành công. Hắn trên người có rất nhiều ác chủ bài có thể bảo vệ tánh mạng, nếu như hắn đều không thể thành công, Hạ Bình tựu không cách nào tưởng tượng còn có người nào có thể thông qua cái này bí cảnh thí luyện rồi. Lần này thí luyện, hắn cũng phải tham gia một cước. Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi ngày mai sẽ lên đường đi. Lưu Vô Mệnh rất hài lòng. Đợi một chút, thủ lĩnh. Bỗng nhiên tầm đó, một người đứng dậy, đối với Lưu Vô Mệnh mở miệng nói. Ân. Ngươi có vấn đề gì sao? Lưu Vô Mệnh nhìn xem cái này người. Thủ lĩnh, ta gọi Dù Hạo Đan. Dù Hạo Đan tự giới thiệu, sau đó nói, chư vị tông sư đều là tiền bối, hơn nữa mỗi người đạt tới tông sư đỉnh phong cảnh giới, bọn hắn tham ngộ thêm lần này yêu vương chi lộ thí luyện, ta đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng là tại đây bầy tinh nhuệ trong đó, nhưng lại trộn lẫn này sau một con chuột thỉ. Thiếu chút nữa tự hư mất một nồi nước. Đối với chuyện này ta cũng không phải là rất hài lòng. Ánh mắt của hắn âm hàn, chầm chầm vào giữa đám người Hạ Bình. Sưu sưu sưu. Lúc này, không ít ánh mắt của người lập tức tập trung ở Hạ Bình trên người, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Dù Hạo đang tại nhằm vào Hạ Bình. Làm sao lại không hài lòng? Lưu Vô Mệnh hỏi. Dù Hạo đang trầm giọng nói, thủ lĩnh, xin thứ cho ta nói thẳng, chắc hẳn lần này thí luyện nhân số đều là trải qua chọn lựa, tiến hành khống chế đấy. Không có khả năng không hạn chế đi vào. Đúng vậy. Lưu Vô Mệnh gật gật đầu. Bởi như vậy, sẽ có rất nhiều ưu tú tông sư không trúng cử, không có biện pháp đạt được cái này cơ duyên. Dù Hạo đang âm thanh lạnh lùng nói, nếu như đi vào cái này bí cảnh thí luyện tông sư, là đầy đủ ưu tú, bao trùm mọi người phía trên, cái kia không trúng cử người tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng là nếu như đi vào thí luyện người thực lực bình thường thôi, đi vào đều là cản, đi chịu chết, những cái kia không trúng cử tông sư có thể hài lòng không? Có thể chịu phục sao? Sớm biết như vậy cái này đi vào người là đi chịu chết đấy, còn không bằng đem cái này danh ngạch lưu cho càng thêm ưu tú người. Đây là ý nghĩ của ta, hy vọng thủ lĩnh có thể lo lo lắng lắng. Mọi người sắc mặt đều là thập phần cổ quái, bọn hắn biết rõ dù Hạo đang nói rõ tựu là nhằm vào Hạ Bình, còn kém không có chỉ vào Hạ Bình cái mũi nói tiểu tử này thực lực nhỏ yếu, căn bản không có tư cách tham gia cái này thí luyện. Tuy nhiên Hạ Bình tư chất đích thật là yêu nghiệt, nhưng là bây giờ còn là tông sư lục trọng thiên, cùng rất nhiều tông sư đỉnh phong tu luyện giả tương đối, vẫn có nhất định được chênh lệch. Nếu như một lần nữa cho người trẻ tuổi kia một thời gian ngắn, có lẽ có thể nhanh chóng đuổi đi lên. Vấn đề là, hiện tại thí luyện mà bắt đầu rồi, ở đâu có cái này nước Mỹ thời gian. Triệu Trung bọn người sắc mặt hết sức khó coi, đều là cảm thấy cái này dù Hạo đang có chút không để cho mặt mũi, nếu như có ý kiến gì lời nói, có thể lén nhắc lại đi ra, lớn như vậy ra đều tốt. Nhưng là tiểu tử này hết lần này tới lần khác là vào lúc đó đưa ra, hay là đang tại vô địch vương giả mặt, cái này nói rõ tựu là muốn đánh nhau Hạ Bình mặt, là muốn mượn vô địch vương giả lực lượng diệt trừ cái này đối thủ cạnh tranh. Đây là muốn mượn đao giết người. Có lời gì có thể nói thẳng, đừng ở chỗ này ấp a ấp úng, như một đàn bà đồng dạng. Hạ Bình lười biếng nói, ý của ngươi nói đúng là thực lực của ta là cản đấy, căn bản không có tư cách vào đi cái này thí luyện đúng hay không? Hắn nhàn nhạt nhìn xem dù Hạo đang. Cũng coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Coi như là thứ không sai ưu điểm. Dù Hạo đang châm chọc khiêu khích. Quanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình một bước bước ra, như là một đầu côn bằng, ngao du hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh tới, đã vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đi vào dù Hạo đang trước mặt. Lúc này tựu là một quyền, rung lên, bạo một phát. Cái gì? Dù Hạo đang chấn động, hắn căn tự không nghĩ tới tiểu tử này cuồng vọng đến loại trình độ này, tại rất nhiều vương giả. Thậm chí còn là vô địch vương giả trước mặt, cũng dám đối với hắn đánh đập tàn nhẫn, trắng trợn đánh lén. Hơn nữa tiểu tử này tốc độ thật sự là quá nhanh, ra quyền tốc độ như là lôi điện giống như, nhanh đến thần kinh của hắn phóng ra tốc độ đều không thể kịp phản ứng trình độ. Hắn chỉ tới kịp dựng lên hai tay, vận chuyển trong cơ thể cương khí, muốn ngăn cản được Hạ Bình một quyền này. Đông. Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở dù Hạo đang trên hai tay, như là trâu điên kích trống giống như, phát ra nổ vang tiếng vang, không khí nổ tung. Một tấc thốn bạo vỡ đi ra. Như là hồng thủy bình thường lực lượng trút xuống mà đến, thế không thể đỡ, hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, ý đồ cứ thế mà ngăn cản, nhưng là đều không chịu nổi loại này tràn trề sức lực lớn, cả người không ngừng rút lui. Cứ như vậy, hắn cứ thế mà rút lui rồi mấy chục mét, hai chân lê xuất hai cái thâm thúy khe rảnh, cường hoành lực lượng chấn được hắn hai tay đều tại rung lên, toàn thân đều đang rung rẩy. Chung quanh tông sư đều là nhao nhao tránh né, miễn cho lực lượng ảnh hưởng còn lại tai họa hồ cá. Lập tức tự tách ra một cái đất trống. Vương giả đám bọn họ nhìn Cổ Hy Lai, Tôn Dương Đạo cùng Lưu Vô Mệnh liếc, tự hồ ba vị này vô địch vương giả không có xuất thủ ý tứ, thậm chí cũng không có gọi hai người dừng tay ý tứ, chỉ là có nhiều thú vị nhìn xem. Những này vương giả cũng trảo không được vô địch vương giả ý đồ, cả đám đều giữ im lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi! Dù Hạo đang vừa sợ vừa giận, nộ trừng mắt Hạ Bình, hắn cảm nhận được chính mình thừa nhận một kích này, cơ hồ chấn được từ mình sắp thổ huyết. Đáy lòng tựa hồ cũng có chút bị trọng thương hương vị. Rõ ràng tiểu tử này chỉ là tông sư lục trọng thiên tu vi mà thôi, nhưng là cổ lực lượng này rõ ràng có thể so với tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí truyền đến đáng sợ đinh ốc chi lực, thẩm thấu đáy lòng, sinh ra cực hạn lực phá hoại. Cho dù hắn vận chuyển trên người hộ thân cương khí, nhưng là cũng chút nào ngăn cản không nổi. Đông. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, thậm chí đều không để ý sẽ dù Hạo đang lời mà nói, trực tiếp một cước phi đạp tới, như là mang tượng một kích, con voi tất vó. Ẩn chứa so vừa rồi khủng bố mấy lần lực lượng. Chung quanh lập tức truyền ra từng tiếng thê lương tiếng xé gió, cái này lại để cho vô số tông sư sợ hãi. Nguy rồi. Dù Hạo đang sắc mặt trắng bệch, vừa rồi chỉ là một quyền tựu đánh cho hắn rút lui mấy chục mét, hai tay đều bị chấn được rung lên, đáy lòng lọc vào bị thương, hiện tại lại bị đối phương đá tới một cước, cái này còn phải rồi. Vấn đề là, tiểu tử này khoảng cách chính mình thật sự là thân cận quá rồi, bay tới một cước, y hệt tia chớp. Giữa không trung chính giữa chỉ lưu lại một đạo đạo thối pháp tàn ảnh. Tốc độ nhanh như vậy, như thế khoảng cách ngắn, hắn không cách nào ngăn cản. Một giây sau, một cước này cứ như vậy tinh chuẩn đạp tại trên ngực hắn, mũi chân ẩn chứa cường hoành cương khí chi lực, đinh ốc chi lực, đáng sợ phá hư chi lực. A. Dù Hạo đang phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lúc này đây rốt cuộc không cách nào ngăn cản được, lập tức phá chính mình hộ thân cương khí, toàn bộ người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, bay tứ tung hơn 100 mét. Phịch một tiếng, cuối cùng hắn bị một cước đạp bay tại căn cứ trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái nhân hình lõm động, thạch đầu rầm rầm từ nơi này chút ít trên dấu vết chảy xuôi xuống. THOC thoáng một phát, hắn cũng nhịn không được nữa nhổ ra một nguồn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Gọi A, tiếp tục gọi thử xem. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem dù Hạo đang, cứ như vậy nhìn xem, tự chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, còn nói thực lực của ta chênh lệch, chỉ là cản trở mặt hàng, ngươi làm sao lại có cái này mặt. Tuy nhiên hắn không biết cái này cái gì dù Hạo đang tại sao phải bỗng nhiên tầm đó nhằm vào chính mình, nhưng là hắn sẽ không để ý đem như vậy chim đầu đàn một cước giết chết, giết gà dọa khỉ. Bằng không như cùng loại ngu xuẩn không ngừng nhảy ra, chỉ sợ sẽ cho hắn trêu chọc đến phiền toái không nhỏ. Ngươi đang tại nhiều như vậy tông sư, vương giả, thậm chí là vô địch vương giả mặt, bị cái này chính mình xem thường người trẻ tuổi một cước đạp thành trọng thương, còn bị như vậy tùy ý nhục nhã Nhâm Hạo đang tức giận đến nhổ ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ bừng, quả thực hận không thể ăn hết Hạ Bình. Ngươi cái gì ngươi, phải hay là không rất không hài lòng? Muốn hay không lại đến đánh một chầu, hiện tại ta cho ngươi hai tay hai chân cũng có thể. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không để cho tiểu tử này chút nào mặt mũi. Đều bị người đánh đến tận cửa ra, đuổi tận giết tuyệt mới là phong cách của hắn tại, về phần cái gì lưu thủ lưu tình, hắn là tuyệt không muốn làm đấy, đem những này nhảy ra côn trùng, nguyên một đám giết chết, mới là nhân gian đại đạo. Chứng kiến Hạ Bình bộ dạng này bộ dáng, Triệu Trung Tựu là một hồi đau đầu, trước kia tựu lại để cho tiểu tử này tại vô địch vương giả trước mặt ít xuất hiện một điểm, hiện tại tốt rồi, giờ mới bắt đầu gặp mặt, tựu đánh đập tàn nhẫn, còn đem một cái tông sư hung hăng đánh một trận. Trước kia cái thằng này còn nói mình nhất định sẽ ít xuất hiện, ít xuất hiện cái rắm, thấy thế nào hiện tại cũng không phải ít xuất hiện bộ dạng, chẳng lẽ nhân sinh của hắn chính giữa tựu không có ít xuất hiện hai chữ này sao? Triệu Trung đều hận không thể đem hỗn đảng này kéo về đi, như vậy thất lễ biểu hiện, cũng không biết thủ lĩnh sẽ nghĩ như thế nào đâu rồi, nếu thủ lĩnh tức giận, vậy cũng là không như bình thường a. Hắn cảm thấy từng đợt mãnh liệt thấp thỏm không yên bất an, cùng Hạ Bình cái này tùy thời đều có thể bạo tạc nổ tung quả bung dừng lại ở cùng một chỗ, thật sự là quá không có cảm giác an toàn rồi. Tiểu tử này, rất cường. Rất nhiều tông sư đều là gắt gao nhìn xem Hạ Bình, người trẻ tuổi kia, người có tên cây có bóng. Người ở chỗ này đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua người trẻ tuổi kia tin tức, nhưng là cũng chỉ là nghe qua mà thôi, nhưng lại chưa từng có bái kiến người trẻ tuổi kia bản lãnh chân chính. Trên cái thế giới này hữu danh vô thực nhiều người đi, bọn hắn cho rằng người trẻ tuổi kia cũng là một cái trong đó. Nhưng khi nhìn đến Hạ Bình chiêu thức ấy, ba chiêu hai thức tựu đánh nằm tông sư cửu trọng đỉnh phong dù Hạo đang, bọn hắn đã biết rõ người trẻ tuổi này không phải chuyện đùa, dù cho hiện tại cũng chỉ có tông sư lục trọng thiên, nhưng là thực lực đã không thua gì bình thường tông sư cửu trọng thiên. Có người nói đây là đánh lén, mới có hiệu quả như vậy. Nhưng là đạt tới tông sư cảnh, đã sớm đạt đến gió thu không động con ve người sớm giác ngộ cảnh giới, chính là đánh lén căn bản không làm gì được rồi tông sư. Có bản lĩnh có thế đánh lén tông sư, cũng có bổn sự chính diện chém giết trong đó, tiêu diệt tông sư, cái này là thực lực, không phải những vật khác, có thể lừa gạt. Võ giả tự là như thế, có phải thật vậy hay không có bản lĩnh, đánh một chầu là được rồi. Như thế nào sẽ cường đến loại tình trạng này? Ô Tuyền cùng Lữ Sơn hai người cũng là đồng tử co rút lại, bọn họ đều là chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới dù Hạo đang rõ ràng bị người trẻ tuổi này ba chiêu hai thức tự đánh té trên mặt đất, cái đó và trước kia tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Vốn bọn hắn còn muốn mượn lấy cơ hội này, hung hăng nhục nhã thoáng một phát tiểu tử này, không nghĩ tới bây giờ hoàn toàn ngược lại, trái lại để cho dù Hạo đang bị nhục nhã rồi, trở thành mọi người trò cười. Cuối cùng là cái chiêu gì thức? Rất nhiều vương giả nhưng lại càng thêm muốn nhiều một tầng. Bọn hắn ở vào cảnh giới rất cao, hoàn toàn có thể cảm nhận được Hạ Bình chiêu thức trong đó, ẩn chứa huyền diệu khó giải thích lực lượng. Rõ ràng là bình thường lực lượng, nhưng là tại người trẻ tuổi kia thi triển ra, nhưng lại phát huy ra mấy lần lực phá hoại lượng. Dù cho có hộ thân cương khí cũng không cách nào ngăn cản được. Tự tính toán dựa theo bọn hắn vương giả cảnh giới, cũng là nhìn không thấu trong đó huyền bí, chỉ là bản năng cảm thấy, cái này có thể là siêu việt vương giả cấp bậc võ học, quá mức. Đúng vậy, người trẻ tuổi kia không sai. Cổ Hy Lai mỉm cười, rất là thưởng thức nhìn xem Hạ Bình, không hổ là mình công ty cự nhân đi ra người, đích thật là rất có bản lĩnh. Rất cường đại linh hồn lực lượng, đích thật là cái vương giả hạt giống. Tôn Dương Đạo trên người tản mát ra từng đợt cổ quái chấn động, tự hồ cảm giác đến Hạ Bình trên người một tia bí mật. Dù Hạo Đan, ngươi hiện tại còn có ý kiến gì? Thủ lĩnh Lưu Vô Mệnh nhàn nhạt mà hỏi, nhìn xem dù Hạo Đan. Ta. Dù Hạo Đan cắn răng, hắn theo trên vách tường dãy dụa mà bắt đầu, bởi vì tông sư thể chất lại để cho hắn không dễ dàng như vậy đã bị không thể bò lên thương thế, cho nên trên người hắn còn có khí lực. Hắn hung dữ trừng mắt Hạ Bình, còn muốn dưỡng tốt thương thế, cùng tiểu tử này lại đánh một hồi, nhưng là nhớ lại vừa rồi tiểu tử này tuyệt diệu quyền pháp, thế không thể đỡ lực lượng, hắn tự cảm thấy từng đợt phát lạnh. Hắn bản năng cảm thấy, dù cho lại đánh một lần, là quang minh chính đại đánh, đoán chừng cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Nếu còn thua lời mà nói, cái kia chính là tại tự rước lấy nhục rồi. Ta không có ý kiến gì. Dù Hạo đang cúi đầu, nắm đấm siết chặt, móng tay khảm nhập huyết nhục trong đó, chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên đối với chính mình như thế uất ức, cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng mà trước đó hắn cũng không biết người trẻ tuổi kia cường đại đến loại trình độ này. Cái kia mọi người đối với Hạ Bình gia nhập lần này thí luyện có ý kiến gì không? Lưu Vô Mệnh ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh tông sư, ai cũng nhìn không ra hắn là cái gì nghĩ cách, tự hồ lo liệu lấy công bình công chính thái độ. Có ý kiến gì cứ việc nói, ta là rất rất khiêm tốn người, sẽ khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Hạ Bình vẻ mặt khiêm tốn nói, biểu thị mình là một có thể nghe theo ý kiến người. Đánh rắm. Rất nhiều tông sư thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, nếu như ngươi tiểu tử này thật là cái khiêm tốn, rất khiêm tốn người, làm sao có thể một lời không hợp tựu ra tay với Dù Hạo Đan, không lưu tình chút nào, tam quyền lưỡng cước liền đem hắn đánh ngã. Nếu như không phải Dù Hạo Đan thực lực cường đại, đoán chừng một kích này, tối thiểu muốn tại nằm bệnh viện nửa năm. Bọn hắn thấy thế nào tên hỗn đảng này đều là cái có thù tất báo hỗn đảng, đoán chừng lúc này tự nhìn xem cái nào còn dám nhảy ra kêu gào đấy, cái thằng này tự đợi đến xuất thủ trả đũa đây này. Chưa, chúng ta không có ý kiến gì. Dựa theo Hạ huynh để sức chiến đấu, gia nhập lần này thí luyện, cái kia là chuyện đương nhiên tình. Đúng vậy, Liên Nhiệm Hạo Đan đều có thể đã bại, như vậy tư cách của hắn cũng là không thể nghi ngờ đấy. Đúng, chúng ta nhất trí đồng ý. Rất nhiều nhân loại tông sư đều không có bất kỳ phản đối ý kiến, vừa rồi Hạ Bình mấy chiêu ở trong đánh bại Dù Hạo Đan, xem như triệt để chấn nhiếp rồi ở đây tông sư, không còn có cái nào tông sư dám ra đây lải nhải. Ô Tuyền cùng Lữ Sơn hai người cũng là trầm mặc, không có nhìn thấu Hạ Bình thực lực trước kia, bọn hắn cũng không muốn đem làm cái này chim đầu đàn, giống như Dù Hạo Đan, tại rất nhiều tông sư cùng vương giả trước mặt, mất mặt xấu hổ. Đi, đã mọi người không có ý kiến gì, như vậy Hạ Bình tự gia nhập lần này thí luyện đội ngũ chính giữa. Lưu Vô Mệnh đứng chắp tay, thí luyện buổi sáng ngày mai bắt đầu, các ngươi chuẩn bị một chút. Hắn khoát tay áo, lại để cho rất nhiều tông sư ly khai. Mời các vị đi theo ta. Chúng ta tại căn cứ chính giữa cho các vị chuẩn bị xong gian phòng nghỉ ngơi. Một đám quân nhân đi lên, cho Hạ Bình bọn người chỉ rõ tại đây tiến lên con đường. Đón lấy Hạ Bình bọn người ngay lập tức rời đi cái này đất trống, đi vào Viêm Hoàng căn cứ phòng nghỉ chính giữa nghỉ ngơi. Giờ phút này, rất nhiều nhân loại vương giả cùng vô địch vương giả đi tới Viêm Hoàng căn cứ một căn phòng hội nghị trong đó, bốn phía phong bế mà bắt đầu, không có người có thể theo cái hội nghị này thất chính giữa đạt được bất cứ tin tức gì. Vừa rồi tông sư thí luyện chuyện này chỉ là món ăn khai vị. Những này vương giả tụ hội mới thật sự là nhân vật đồ ăn. Thủ lĩnh, không biết các ngươi phân phó chúng ta tụ tập cùng một chỗ, đến tục cùng có chuyện gì? Triệu Trung các loại vương giả cũng biết, nếu như chỉ là về thí luyện sự tình, thủ lĩnh là sẽ không dễ dàng xuất quan, cũng sẽ không khiến nhiều người như vậy loại vương giả tụ tập lại. Cái này chính giữa nhất định là đã xảy ra bó tay rồi đại sự, mới có thể làm cho vô địch vương giả đều muốn xuất quan, thuận tiện triệu tập vô số nhân loại vương giả, cộng đồng thương nghị đại sự. Gần đây, căn cứ tinh không dò xét hệ thống, chúng ta điều tra đến một cái trọng yếu tình báo. Cổ Hy Lai sắc mặt hết sức nghiêm túc, 3 vạn năm ánh sáng bên ngoài, có một chiếc phi thuyền vũ trụ hướng phía bên này bay tới, chỗ mục đích đúng là Vân Tiêu Giới. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây vương giả đều là quá sợ hãi, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới chưa từng địch vương giả trong miệng nói ra tin tức như vậy, điều này thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Cổ thủ lĩnh, chuyện này là thật vậy chăng? Có vương giả khiếp sợ nhìn xem Cổ Hy Lai, có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Thật sự, đã xác nhận tốt rồi. Cổ Hy Lai sắc mặt thập phần ngưng trọng, dựa theo cái kia chiếc phi thuyền tốc độ, tiếp qua một thời gian ngắn, có lẽ có thể đến Vân Tiêu Giới. Trước mắt mới chỉ, chúng ta cũng không biết đối phương là địch là bạn, đến tột cùng là vì sao mà đến. Phi thuyền vũ trụ. Rất nhiều vương giả đều là đã trầm mặc, đạt đến bọn hắn như vậy cảnh giới, thân là nhân tộc đại lão. Dĩ nhiên là biết rõ rất nhiều thường nhân không biết tin tức, kể cả những tinh cầu khác nhân loại tồn tại. Kỳ thật đối với Viêm Hoàng tinh cầu mà nói, Vân Tiêu Giới kỳ thật coi như là ngoài hành tinh mà tồn tại, chỉ là ở cái địa phương này kinh doanh rồi mấy trăm năm, đã đem tại đây đã coi như là địa bàn của mình. Trên thực tế bọn hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, theo khoa học kỹ thuật phát triển, sớm muộn có một ngày sẽ tiếp xúc đến người ngoài hành tinh, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng là hiểu rõ vũ trụ, bọn hắn tự đối với vũ trụ càng là khủng hoảng. Như viêm hoàng tinh cầu như vậy tinh cầu, tại vũ trụ chính giữa kỳ thật cũng chỉ là cấp thấp tinh cầu, tại cao đẳng văn minh xem ra bất quá tự là thổ dân, con sâu cái kiến mà thôi, phất tay tầm đó là được càng quét. Dù cho vô địch vương giả thoạt nhìn tại vân tiêu giới tung hoành vô địch, nhưng là tại ngoài hành tinh cường giả trong mắt, đoán chừng cũng không đáng giá nhắc tới. Một khi gặp được, chính là viêm hoàng tinh cầu nhân loại tai họa ngập đầu. Cùng vạn yêu sơn uy hiếp so sánh với, người ngoài hành tinh uy hiếp mới là kinh khủng nhất đấy, nhất làm cho không người nào có thể chống đỡ. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không ít vương giả đều là có chút kinh hoảng, nhìn xem tam đại vô địch vương giả, hiện tại cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể trở thành bọn hắn nhân vật tâm xương rồi. Mặt khác mặc kệ là vật gì, đều không thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Mọi người cũng không cần quá phận lo lắng. Cổ Hy Lai trầm giọng nói, đầu tiên như vậy phi thuyền vũ trụ cũng chỉ có một chiếc. Cũng không có cả đàn cả lũ đánh úp lại, đoán chừng không phải là vì xâm lược vân tiêu giới mà đến đấy, nói như vậy chúng ta cũng không nhất định sẽ cùng người ngoài hành tinh phát sinh võ trang xung đột. Tiếp theo, vân tiêu giới có đặc biệt thiên địa quy tắc áp chế, cao hơn thần thông cảnh tu luyện giả đều không thể tồn tại, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng thực lực của đối phương không cách nào siêu việt, không thể chống lại. Chỉ cần đối phương nhân số không nhiều đủ, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng chiến thuật biển người tiến hành áp chế. Vân tiêu giới, cái này phiến tại vũ trụ sinh tồn đại lục, thiên địa pháp tắc thập phần đặc biệt, tự hồ cũng không phải tự nhiên hình thành đấy, mà là cái nào đó đại năng lợi dụng đại thần thông mới sáng tạo ra cái này khổng lồ thế giới. Vốn vân tiêu giới đối với các sinh linh thực lực áp chế thực sự không phải là như thế nghiêm trọng, tự hồ đã trải qua thượng cổ một lần thảm thiết chiến tranh về sau, tự gây ra rồi cái thế giới này bổn nguyên lực lượng phản kháng, đối với các sinh linh thực lực áp chế càng phát ra nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, cao hơn thần thông cảnh tu luyện giả, trên cơ bản không cách nào tại vân tiêu giới sinh tồn, một khi tiến vào vân tiêu giới, đều bị nhanh chóng áp chế tại thần thông cảnh. Mà thần thông cảnh tu luyện giả tại vân tiêu giới cũng không cách nào đột phá đến luyện bảo cảnh, bởi vậy theo thượng thời cổ đại cho tới hôm nay, trên cơ bản thần thông cảnh tựu là vân tiêu giới mạnh nhất tồn tại. Tuy nhiên cái này đối với sinh hoạt tại vân tiêu giới sinh linh rất không công bình, nếu như không có cách nào ly khai vân tiêu giới lời mà nói, cũng tựu không cách nào nhìn trộm đến rất cao cảnh giới tu luyện. Thế nhưng mà đổi lại góc độ để suy nghĩ lời mà nói, có lẽ đây cũng là thật lớn may mắn, người từ ngoài đến coi như là cường đại trở lại, cũng không cách nào quét ngang vân tiêu giới sinh linh, có cùng người ngoài hành tinh sức đánh một trận. Lui một vạn bước mà nói, dù cho chúng ta không cách nào chống cự người ngoài hành tinh xâm lược, cũng có thể buông tha cho vân tiêu giới cái này phiến lục địa, dời trở về viêm hoàng tinh cầu, đây cũng là cuối cùng bất đắc dĩ thủ đoạn. Cổ Hy Lai biểu thị chính mình đã làm xong một loạt chuẩn bị, sách lược vẹn toàn, về phần có thể hay không thành công tự xem thiên ý rồi. Cổ thủ lĩnh, ngươi cần ta đám bọn họ làm cái gì? Rất nhiều vương giả sắc mặt hết sức nghiêm túc, nhìn xem Cổ Hy Lai. Đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết bằng hữu, nếu như người ngoài hành tinh thật sự xâm lấn vân tiêu giới, khi đó tự không đơn thuần là chúng ta nhân loại sự tình, càng là vạn yêu sơn, vô tận hải vô số chủng tộc đại sự. Cổ Hy Lai con mắt lộ ra một tia hàn mang. Một khi người ngoài hành tinh đánh tới, chúng cũng không có khả năng không đếm xỉa đến, phải khiến chúng nó cũng gia nhập lúc này đây chiến tranh chính giữa. Hắn cần rất nhiều vương giả tự thân xuất mã, tiến về trước vân tiêu giới các đại chủng tộc có nên nói hay không khách, đoàn kết vô số chủng tộc. Yên tâm, chuyện này cho dù giao cho chúng ta. Một đám vương giả đều là gật gật đầu, bọn hắn biết rõ chỉ cần là dựa vào nhân loại chính mình thì không cách nào chống cự trận này tai họa thật lớn, phải đoàn kết sở hữu tất cả có thể lực lượng đoàn kết. Chư vị. Cổ Hy Lai nhìn xem mọi người, đại phá diệt thời đại, nhân loại tay trói gà không chặt, tại cường hoành quái thú trước mặt, cơ hồ không sức hoàn thủ, bị giết được 10 thất 9 không, thiếu chút nữa diệt tuyệt. Thời đại kia, chúng ta viêm hoàng tinh cầu người đều không có diệt tuyệt, lúc này đây cũng tuyệt đối sẽ không diệt tuyệt. Nếu như cái kia người ngoài hành tinh dám đến càng lôi trì một bước, đoạn không khinh suất tha thứ. Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, làm cho người sợ hãi. Vâng. Rất nhiều nhân loại vương giả siết chặt nắm đấm. Một ngàn năm ra, bọn hắn nhân loại ngọn gió nào vũ không có gặp được qua, lại đại nguy cơ đều gặp phải rồi, đồng dạng có thể gắn gượng qua đến. Lúc này đây cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Dù cho thật sự phải chết, cũng muốn cắn mất địch nhân một khối thịt. Ngày thứ hai, Hạ Bình bọn người ở tại quân đội nguyên soái dưới sự dẫn dắt, đi tới viêm hoàng căn cứ chỗ sâu nhất, đi thông yêu vương chi lộ một cái cửa vào, tựu là tại viêm hoàng căn cứ chính giữa. Tại đây chính là yêu vương chi lộ một chỗ cửa vào. Quân đội nguyên soái mở miệng nói, chỉ vào phía trước một cái đen xì cửa động, thâm bất khả trắc, như là hắc động giống như, có vòng xoáy đang xoay tròn, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng cái này trong hắc động đến cùng là vật gì. Rất nhiều tông sư cũng là khẩn trương lên, dù sao đây chính là cửu tử nhất sinh thí luyện chi đường, nếu như không thể trở thành vương giả cảnh lời mà nói, sẽ chết ở bên trong. Trung thực nói cho các ngươi biết. Quân đội nguyên soái trầm giọng nói, chúng ta đối với cái này thí luyện cũng là biết rất ít, thí luyện nội dung là cái gì cũng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền sau khi đi vào, như thế nào đi ra cũng không biết. Đây là cửu tử nhất sinh đường. Nếu như cái nào quyết định buông tha cho, có thể hiện tại quyết định, đây cũng không phải là bắt buộc, một khi sau khi đi vào, sẽ không có thể đi ra, hy vọng mọi người thận trọng. Hắn nói ra tại đây phong hiểm. Yên tâm đi, điểm ấy chúng ta đã sớm biết, cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, có thể đạt tới tông sư, sớm đã đem sinh tử không để ý, đối với chúng ta tới nói, không có so thành vương càng thêm chuyện trọng yếu, không thành vương không bằng chết. Một cái lão tông sư mở miệng nói, chém đinh chặt sắt. Đối với bọn hắn những này vây ở tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới lão đầu mà nói, không thành vương cũng chỉ có chết rồi, thọ nguyên hao hết, không còn có rồi bất cứ hy vọng nào. Tốt, các ngươi đã đều tin tưởng, ta cũng không nói nhảm, vào đi thôi. Quân đội nguyên soái phất phất tay. Sưu sưu sưu. Một đám tông sư không chút do dự, nguyên một đám đi vào. Hạ Bình cũng không ngoại lệ. Oanh. Bước vào cái này hắc động vòng xoáy, lập tức rất nhiều tông sư cảm thấy trời đất quay cùng, một giây sau bọn hắn tự xuất hiện tại một cái khác không gian trong đó, dẫm đạp tại cả vùng đất mặt. Ân. Tại đây địa phương nào? Rất nhiều tông sư nhìn chung quanh, bọn hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái nguyên thủy trong rừng rậm, bốn phía đều sinh trưởng lấy cây cối rậm rạp, xanh um tươi tốt, chim hót hoa nở. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Có tông sư nhịn không được kêu lên, hắn cảm nhận được chỗ này là lẫm không gian trong đó, tự hồ tràn ngập so vân tiêu giới càng thêm nồng đậm linh khí, tương đương với một chỗ tu luyện thánh địa. Cũng bởi vì như vậy, cái này tòa nguyên thủy rừng rậm cây cối lớn lên thập phần cao lớn, ít nhất đều có được mấy chục mét độ cao, dù cho cỏ dại cũng có 2m độ cao. Người đi vào, lập tức cũng sẽ bị cỏ dại bao phủ, căn bản nhìn không tới người thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này hắc ám vòng xoáy biến mất, chúng ta đây như thế nào trở về? Có người rất nhanh liền phát hiện, vốn tại đại địa phía trên, một cái đường kính 2-3m hắc động vòng xoáy, đem làm bọn hắn đều thông qua thời điểm, mấy giây về sau tự biến mất, không còn có lui về phía sau con đường. Không ít tông sư sắc mặt đều hết sức khó coi, tuy nhiên trước kia chợt nghe quân đội nguyên soái nhắc nhở, nói không có trở về phương pháp, nhưng là chính thức đi tới nơi này chỗ thí luyện chi địa, bọn hắn mới phát hiện chuyện này tính nghiêm trọng. Không cần lo lắng. Đã đây là yêu tộc thí luyện không gian, thực sự không phải là hẳn phải chết không gian, khẳng định có thể phản hồi con đường, chỉ là cần chúng ta cẩn thận đi tìm. Đúng vậy, có đi vào đường, dĩ nhiên là có đường trở về. Nói đây là thí luyện không gian, nhưng là cái này thí luyện nội dung đến tột cùng là cái gì? Hoàn toàn chính xác, không biết tin tưởng lời mà nói, cũng không cách nào hành động, hiện tại chúng ta căn bản không biết như thế nào mới có thể tấn chức vương giả cảnh. Cái này thí luyện không gian trong đó, cũng không chỉ là chúng ta. Cũng có yêu tộc tông sư tiến vào, nếu như có thể tìm được chúng, có lẽ có thể tìm những này yêu tộc tông sư hỏi thăm một hai. Rất nhiều tông sư đều là chút ít đa mưu túc trí thế hệ, đối với các loại đột phát tình huống, có đủ loại ứng đối phương pháp. Tuy nhiên hiện tại không có bất kỳ đầu mối, nhưng là bọn hắn rất nhanh đã tìm được chỗ đột phá, chỉ cần có thể tìm được những cái khi đồng dạng tham gia thí luyện yêu tộc thiên kiêu, đến lúc đó tất nhiên sẽ có phương pháp biết được chỗ này thí luyện không gian huyền bí. Hạ Bình nói cái gì cũng không nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, theo rừng rậm ở trong chỗ sâu truyền đến cổ quái chấn động, nổ vang rung động. Lúc này một cây gốc màu đen yêu thụ, rõ ràng cả đàn cả lũ chạy ra, chúng toàn thân đen kịt, trên người tràn ngập màu đen khí tức quỷ dị, tự hồ ăn mòn bốn phía thực vật xanh, thôn phệ hết thảy. Hai chân của bọn nó chính là vô số rễ cây, trọn vẹn mấy chục trên trăm căn, chạy trốn, như là một cổ siêu cấp giống như xe tăng, nghiền áp phía trước bất kỳ vật gì. Từng khối cự thạch cùng cây cối lập tức bị vỡ thành bột mịn. Trên cành cây, sinh trưởng lấy hai cái màu đen tĩnh mịch con mắt, cũng có một cái tràn đầy răng nanh miệng, âm vang rung động, rõ ràng cái cưa giống như, so cá mập hàm răng còn dữ tợn không ít. Ân. Đây là cái gì sinh vật, tại sao cùng trước kia đám kia sinh vật không giống với? Hai tay hai chân, không có cái đuôi, cánh chim lân phiến, thấy thế nào bắt đầu hình như là trong truyền thuyết nhân loại. Khạch khạch, sờ, nhân loại thì như thế nào? Dám xâm nhập cái không gian này đều phải chết, ai cũng không ngoại lệ. Động thủ, giết bọn chúng đi, mảnh giáp không lưu. Trong truyền thuyết nhân loại huyết nhục, không biết nếm bắt đầu như thế nào đây. Hương vị chắc là vô cùng tốt đấy. Những này màu đen yêu thụ rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình bọn người tồn tại, tuy nhiên trong lúc nhất thời có chút giật mình, nhưng là rất nhanh tự kịp phản ứng, đằng đằng sát khí, nghiền áp mà đến, như là quân đội công kích giống như, tản mát ra rất mạnh sát ý. Đối với chúng mà nói nhâm gì xâm nhập chỗ này không gian tánh mạng, đều là người xâm nhập, đều phải chết. Yêu thụ. Cái chỗ này cũng có yêu thụ. Chẳng lẽ là vạn yêu sơn yêu quái hay sao? Không giống với, hoàn toàn không giống với, bọn này màu đen yêu thụ ẩn chứa tà ác hắc ám khí tức, quả thực tựu là giết chóc tập hợp thể, vạn yêu sơn tuy nhiên cũng toàn bộ là yêu quái, nhưng là tốt xấu cũng có lý trí, trên người sẽ không quấn quanh như thế hắc ám huyết tinh khí tức. Chẳng lẽ là chỗ này thí luyện không gian sinh vật? Không biết, tóm lại là địch không phải bạn, làm thịt bọn này yêu thụ. Nhìn thấy những này màu đen yêu thụ tập sát mà đến, nhân loại tông sư cũng không chút nào khách khí, bọn hắn mỗi người đều là thân kinh bát chiến thế hệ, không biết đã trải qua bao nhiêu, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy việc nhỏ tự thất kinh. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những này màu đen yêu thụ giết tới đây, mấy chục trên trăm chuẩn bị tu giống như trường mâu bình thường tập sát, tê liệt không khí, gào thét rung động, bao trùm một mảnh khu vực. Đi chết. Một vị đao đạo tông sư lập tức xuất ra bảo đao, một đao bổ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.